Quân môn nịch ái. Chương 33, 33, cảnh thần bị lão gia tử ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, thâm tầng vô cùng lặng im, ngay cả kia thanh âm khi nuốt nước miếng thật cẩn thận đều có thể nghe rõ ràng. Đương nhiên, còn kèm theo thanh âm khởi động xe. Lão đại, chúng ta, đi trước nơi nào? Cảnh gia, thanh âm lạnh lẽo, giọng nói mới lạc, xe liền gào thét một tiếng cuồng dã mà đi. Xem đến các huynh đệ ở cửa lớn quân khu sửng sốt. Sách, làm cái gì gấp như vậy? Xe nhanh chóng hướng về phía trước đi tới. Bên trong xe như cũ không có một chút thanh âm nào. Lúc này ngồi ở ghế phụ, gia hỏa nào đó tự tìm khổ ăn. Đã chỉ còn kia một bụng toàn nước đắng. Cậu không có chuyện gì sao lại muốn đi nhờ xe của lão đại? Này không phải tự tìm khổ ăn sao? Còn không bằng chạy vội trở về. Có lẽ nửa đường còn có thể tới một lần diễm ngộ cũng nói không chừng. Trách không được vừa rồi thu được nhiều cặp mắt như vậy trần trụi vui sướng khi người gặp họa. Một đám tiểu tử thúi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thật cẩn thận nhìn về phía sau. Dưa hấu hoàn toàn chính là một bộ dáng của cô vợ nhỏ. Gần nhất bị thao luyện dị thường thê thảm. Làm cho bọn họ đều mau phát điên. Gần nhất lão đại, giống như đặc biệt dễ dàng táo bạo. Còn có, tính tình, âm tình bất định, bình tĩnh ngồi ở ghế sau. Ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài xe xẹt qua một ít cây cối ven đường. Nhưng mà tâm tư lại sớm đã bay xa. Lâm thời quyết định nghỉ phép. Một là gần nhất đem đàn binh lính phía dưới thao luyện quá thảm. Cảnh gia tự giác có chút xuống tay quá nặng. Cho nên muốn làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Mà cái thứ hai, đó là vì trở về nhà nhìn xem. Mộc Lân đáp ứng hắn đi xem bệnh tình của lão gia tử. Tuy rằng không lo lắng cô ấy nói chuyện không giữ lời. Nhưng là vẫn là muốn trở về nhìn xem. Kỳ thật, người ta rõ ràng đáp ứng chính là Mai gia lão gia tử. Nhưng mà cảnh gia ta lại rất tự giác cho rằng nguyên nhân là bởi vì mình. Nhìn đến biển số xe chói lọi khoảng cách càng ngày càng gần. Mấy cái binh lính thủ vệ theo bản năng đem sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Nhưng mà trong lòng lại là vạn thất thảo nê mã lao nhanh. Thảo nê mã cao ni ma, cao ní ma, đồng âm với từ mắng chửi. Thảo nhĩ mụ, tiếng Việt là, dmm, chấm chấm, ngoài ra nó còn có nghĩa khác. Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con dương đà. Một loài lạc đà không bướu ở phương Tây. Được cư dân mạng tôn xưng là. Thần thú, mọi người có thể google tên Dương Đà, để xem hình ảnh, bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả. Cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng. Không biết nói sao, bó tay toàn tập, các loại, ta đi, vị này ra như thế nào đã trở lại? Ngài không phải khoảng thời gian trước mới vừa trở về sao? Đương nhiên, đối với này đó tinh thần phấn chấn binh lính. Cảnh gia vẫn là không có tâm tư chú ý cùng để ý, đại thiếu gia. Đã về rồi, nhìn đến cảnh thần, Tống Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khai. Nói vậy đại thiếu gia là vì lão gia tử mới trở về đi. Ân, cảnh thần đối với Tống Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Không chút do dự hướng về phòng trong đi đến. Ông nội ở đâu? Lão gia tử ở phòng khách xem báo chí đâu? Tống Kỳ nói. Mộc Lân đã tới, cảnh thần phảng phất thuận miệng mà hỏi. Tống Kỳ gật đầu, bác sĩ Mộc một tuần phía trước liền đã tới. Cấp lão gia tử khai một toa thuốc, nửa tháng để điều dưỡng sức khỏe. Quả nhiên cùng Mai lão nói giống nhau. Đại thiếu gia đối bác sĩ Mộc, cùng đối người khác có điểm không giống nhau. Ông nhưng cho tới bây giờ không có ở trong miệng đại thiếu gia nghe được tên của nữ nhân nào. Không biết mặt khác hai vị thiếu gia nếu là đã biết sẽ là như thế nào ngạc nhiên. Ân, như suy tư gì gật đầu. Tuy rằng chỉ là điều dưỡng sức khỏe. Nhưng là bác sĩ Mộc cho thuốc xác thật hiệu quả. Chẳng qua mới uống một tuần. Lão gia tử tinh thần nhìn qua rõ ràng tốt rất nhiều. Hơn nữa buổi tối ngủ cũng tương đối trầm. Tống Kỳ ngay sau đó nói. Chuyện đoạn văn. Không có gì có thể so sánh với việc nhìn lão gia tử từng ngày tốt lên. Ân, như cũ chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. phảng phất nên như vậy giống nhau. Không có bất luận quái dị cùng hoài nghi. Lấy thanh danh độc y của Mộc Lân, còn có y thuật đặc biệt lại cao siêu của cô ấy. Nếu không có hiệu quả, kia thật đúng là thẹn với thanh danh hiển hách kia. Ông nội, Cảnh Thần đi đến sườn biên trên sofa ngồi xuống. Tiểu thần, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại cười mở ra. Cháu như thế nào đã trở lại? Cảnh lão gia tử tuy rằng vui vẻ, nhưng là lại như cũ có vẻ có chút hoang mang. Khoảng thời gian trước không phải vừa mới trở về sao? Ân, trong khoảng thời gian này huấn luyện có chút quá nặng. Cho bọn họ phóng một ngày nghỉ, liền thuận tiện trở về nhìn xem. Cảnh thần nói đơn giản, là như thế này à, cảnh lão gia tử cười cười. Mộc nha đầu mấy ngày trước đây đã tới. Cháu đã biết đi. Ân, gật đầu, vừa mới Tống bá đã nói với cháu. Bất quá, Mộc nha đầu, lão gia tử đối với nha đầu kia ấn tượng giống như không tồi. Như vậy à, lão gia tử cười, đem báo chí trên tay phóng tới một bên. Bất quá y thuật của nha đầu kia thật đúng là không tồi. Đã nhiều ngày ông cảm giác giấc ngủ cùng cơ thể đều thoải mái rất nhiều. Tuổi còn trẻ liền có y thuật cao siêu như vậy. Nha đầu này thật là không đơn giản. Không nói gì, cảnh thần lẳng lặng chờ lão gia tử nói vào vấn đề chính. Từ lão gia tử một mở miệng liền nhắc tới Mộc Lân tên. Cảnh thần liền đã biết. Lão gia tử nói vậy có nói cái gì muốn đối cậu nói. Hơn nữa, vẫn là về Mộc Lân. Nghe nói, cháu phải đối với Mộc nha đầu lấy thân báo đáp. Quả nhiên, một câu, thật đúng là có đủ ngay thẳng. Ân, cảnh thần vẫn chưa phủ nhận. Tuy rằng lúc ấy xem như ở nói giỡn cũng hoặc là ở chọc chọc nha đầu kia. Nhưng là cậu xác thật nói. Nói như vậy, kỳ thật chính cậu cũng không biết vì cái gì sẽ nói vậy. Kia sau đó đâu? Những lời này lão gia tử hỏi có chút nôn nóng. Cái gì sau đó? Đối với tự bổ não của cảnh lão gia tử, cảnh thần có chút hơi ngốc. Chính là Mộc nha đầu sau lại có hay không lại trả lời cháu. Như thế chạy nhanh nói a, lần đầu tiên. Lão gia tử có chút ghét bỏ tính tình bĩnh tĩnh của tôn tử nhà mình. Vì một nửa kia của chúng nó cũng là dầu thúi ruột. Này còn cần hỏi sao? Cảnh thần hỏi lại, tất cả mọi người biết. Này chẳng qua là một câu vui đùa. Cũng liền nhà mình vị này lão gia tử mới có thể nghĩ là thật sự. Cảnh thần căn bản là không biết. Kỳ thật trừ bỏ cậu ta cùng Mộc Lân ra. Những người khác, giống như toàn bộ đều là tưởng thật. Hơn nữa, thật sự không thể lại thật hơn. Cách chương.